Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3021, không thuộc về cái thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tu thần linh đẳng cấp cùng đại vũ trụ đẳng cấp cũng đều đang nhanh chóng thoái hóa. Dung hợp thần thánh chi sống lưng sau có hủy diệt cấp thần linh đẳng cấp. Trong chốc lát liền hạ thấp cấp tai nạn, với lại vẫn còn tiếp tục giảm xuống bên trong. Tiểu hoa nhục thân đại vũ trụ đẳng cấp cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Chân thần, hóa điệp, phá kiền, một đường càng không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Chấn thiên cung chủ các loại một đám cường giả đều là vừa mừng vừa sợ. Hàn Sâm mặc dù có Hàn cha xứ tên, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Lực lượng của hắn thậm chí ngay cả tần tu đều có thể đánh vỡ. Lúc này thấy tần tu trên người thần linh đẳng cấp đã nhanh muốn ngã ra phá phôi cấp. Gen thần điện đã không còn nơi ẩn núp thân thể của hắn. Liền không do dự nữa. Riêng phần mình thi triển lực lượng mạnh nhất. Ý muốn diệt sát tần tu. Vì đại vũ trụ trừ bỏ mối họa lớn nhất. Các loại lực lượng hủy thiên diệt địa hàng lâm xuống. Mắt thấy liền muốn tiêu diệt tần tu. Lại đột nhiên nhìn thấy quang ảnh lóe lên. Tần tu biến mất không thấy gì nữa. Vùng hư không kia bị rất nhiều lực lượng kinh khủng đánh nát. Đổ sụp tạo thành lỗ đen. Hàn Sâm, ngươi làm gì? Không thừa dịp hiện tại giết hắn. Vạn nhất hắn, thái thượng tộc một vị trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Mọi người thấy Hàn Sâm một cái tay vịn tần tu. Xuất hiện tại tinh không một bên khác. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến. Tần tu chiếm cứ thân thể là con trai của Hàn Sâm. Hàn Sâm đương nhiên không có khả năng nhìn xem con của mình bị diệt sát. Hàn Sâm, tần tu là hủy diệt vũ trụ đại ma đầu. Không thể cho hắn cơ hội. Nhanh lên diệt sát hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận a, thái thượng tộc trưởng nói ra. Hàn Sâm lạnh lùng nói ra. Ta mặc kệ tần tu muốn làm gì. Nhưng là nhi tử ta cũng tuyệt đối không thể chết. Hàn Sâm nắm lấy tần tu. Nhìn xem toàn thân đều tại thoái hóa tần tu nói ra. Tần tu, rời đi nhi tử ta thân thể. Những chuyện khác ta mặc kệ. Mệnh của ngươi ta cũng không cần. Tần tu trong mắt ánh sáng màu lam đã vô cùng nhạt mạc. Thân thể cũng bị Hàn Sâm khống chế không cách nào động đậy. Tuy nhiên lại nở nụ cười. Hàn Sâm, ta thật không nghĩ tới. Ngươi lại có thể đem lam huyết gen lực lượng nghịch truyền. Cái này thật sự là thiên tài chi cực kiệt tác. Ngay cả ta cũng chưa từng thử qua. Ngươi thực sự quá khiến ta giật mình. Ít nói lời vô ích. Rời đi con của ta thân thể. Hàn Sâm nắm lấy tần tu. Huyền hoàng kinh lực lượng không ngừng tuôn ra. Áp bách xâm nhập tần tu thân thể. Lệnh tần tu thân thể không ngừng thoái hóa. Tần tu lại cười vô cùng điên cuồng. Dường như không có nghe được Hàn Sâm lời nói. Tự mình nói ra. Ta sớm cái kia nghĩ tới. Thật sự quá tốt rồi. Ta thật cao hứng. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Một cỗ lực lượng lại đột nhiên từ tần tu trên thân bộc phát ra. Nguyên bản trong mắt của hắn đã ảm đạm màu xanh. Trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Trên khải giáp tất cả màu xanh hoa văn cũng trong nháy mắt này chuyển hóa làm huyết hồng chi sắc. Với lại quang hoa so trước đó màu xanh còn kinh khủng hơn. Cả người đều giống như bao khỏa tại một mảnh huyết diễm bên trong. Phía sau cái kia đối quang rực cũng biến thành huyết hồng chi sắc. Đem toàn bộ hư không đều cho nhuộm thành huyết sắc. Đại vũ trụ bị chiếu rọi một mảnh huyết quang. Hàn Sâm lực lượng cùng tần tu lực lượng va chạm phía dưới. Lập tức bị chấn ngược lại lui ra ngoài. Trên mặt thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Thái thượng tộc trưởng bọn người càng là kinh hãi vô cùng. Mặc cho ai cũng nhìn ra. Tần tu vậy mà nắm giữ Hàn Sâm loại kia có thể đánh vỡ thần linh đẳng cấp lực lượng. Trước đó tần tu đã cơ hồ vô địch. Hiện tại lại nắm giữ Hàn Sâm lực lượng. Chẳng phải là để cho người ta tuyệt vọng. Mắt thấy tần tu khí thế trên người tăng vọt. Thần linh đẳng cấp cùng nhục thân đẳng cấp đều đang nhanh chóng khôi phục. Thái thượng tộc trưởng lập tức hét lớn một tiếng, đem thái thượng cảm ứng thiên lực lượng đẩy hướng cực hạn. Cả người cùng đại vũ trụ trật tự lực lượng hòa làm một thể. Hóa thành bàng bạc sức mạnh to lớn chấn áp hướng Tần Tu. Đồng thời hét lớn, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, giết hắn. Rất nhiều đại vũ trụ địch người không do dự, từng cái dùng ra chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng về Tần Tu sát phạt mà đi. Oanh, Tần Tu ngửa mặt lên trời thét dài, màu đỏ sóng xung kích trong nháy mắt phúc bắn đi ra. Ngạnh sinh sinh đem thái thượng tộc trưởng đều một đám kinh khủng cường giả lực lượng đều cho đánh sơ xác. Đem thân thể của bọn hắn cũng đều cho chấn bay ra ngoài. Càng để cho người kinh hãi hơn là, thái thượng tộc trưởng bọn hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà tại nhanh chóng thoái hóa. Trong chốc lát liền ngã rơi xuống hóa điệp cấp, hơn nữa còn đang nhanh chóng thoái hóa bên trong. Ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài không ai có thể may mắn thoát khỏi. Xong, một vị thái thượng tộc trưởng mặt mo sắc trắng bệch, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không chỉ là hắn, tất cả đại vũ trụ cường giả đều biết xong đời. Tần Tu thật nắm giữ Hàn Sâm lực lượng, thậm chí so với Hàn Sâm càng cường đại hơn. Cảm ơn ngươi Hàn Sâm, nếu như không có ngươi, ta cũng không nghĩ ra lam huyết gen lực lượng còn có thể dạng này dùng. Tần Tu trên thân huyết diễm ngập trời, vừa đi về phía gen thần điện vừa nói. Đây cũng không phải là ta sáng tạo. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tần Tu nói ra. Ta biết, Tần Tu khẽ gật đầu. Nếu như đoán không lầm, đây cũng là lão miêu kiệt tác. Bất quá chung quy là ngươi đem nó hiện ra tại thế gian. Nói là thành tựu của ngươi cũng không sai. Tránh ra đi, ngươi ngăn không được ta. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ta phá vỡ gen thần điện đối ngươi có ích vô hại. Ta thậm chí có thể cho ngươi thành vì cái thế giới này chúa tể. Trở thành so thần nhân vật càng vĩ đại. Tần Tu nói ra, rời đi tiểu hoa thân thể. Ngươi muốn làm cái gì ta đều mặc kệ. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra. Đã ngươi khăng khăng ngăn ta, cái kia cũng không cần dám ta không niệm cùng ngươi chiếu cố uyển nhi tình cảm. Tần Tu nói xong, trên thân huyết diễm tăng vọt, trong chốc lát đến Hàn Sâm trước mặt, một cái tay chụp vào Hàn Sâm lồng ngực. Hàn Sâm đồng dạng ngưng tụ huyền hoàng kinh lực lượng, một quyền đón lấy Tần Tu. Hai cỗ huyết sắc lực lượng đan vào một chỗ. Hàn Sâm phát hiện mình huyền hoàng lực lượng vậy mà hướng về Tần Tu thân chảy xuôi mà đi. Khiến cho Tần Tu trên người lực lượng càng ngày càng mạnh. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc lực lượng của ngươi bản nguyên liền là tới từ ta. Vô luận ngươi lại cố gắng thế nào, đều khó có khả năng siêu việt ta. Tại cái vũ trụ này bên trong, trừ ta ra, không ai có thể chân chính khống chế loại lực lượng này. Người biết tại sao không? Tần Tu nắm lấy Hàn Sâm nắm đấm. Tỉnh táo nói ra. Vì cái gì? Hàn Sâm muốn thoát khỏi Tần Tu bàn tay. Tuy nhiên lại phát hiện thân lực lượng trong cơ thể căn bản không nghe sai khiến. Tựa như là bị cường lực nam châm hấp dẫn lấy. Không ngừng mà hướng chảy Tần Tu. Bởi vì ta căn bản không thuộc về cái thế giới này. Lực lượng của ta cũng không thuộc về cái thế giới này. Mà ngươi chung quy là cái thế giới này sinh mệnh. Coi như trong cơ thể có ta gen huyết mạch. Cũng vô pháp chân chính khống chế không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Lão miêu hao tổn tâm cơ. Thậm chí là vì thế bỏ ra sinh mệnh. Đem hết thảy ký thác ở trên người của ngươi. Thế nhưng là nó lại vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Những cái kia tính toán căn bản cũng không có thể sẽ thành công. Bởi vì từ bắt đầu nó liền là sai. Tần Tu nói xong, một cái tay khác trưởng lăng không chụp vào Hàn Sâm cái trán. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hồn hải chấn động. Thiên mệnh tháp vậy mà không bị khống chế. Tự hành bay khỏi hồn hải. Rơi vào Tần Tu trong lòng bàn tay. Răng rắc, thiên mệnh tháp vỡ vụn. Bên trong đồ vật đều tản mát đi ra. Uyển Nhi cũng ở trong đó. bị Tần Tu một cái tay nắm cả vòng eo ôm vào trong ngực. Cách chương.